U Minh Thiên Tiên dược mặc dù nhiều, nhưng đều bị các đại thế lực cầm giữ, cao thủ nhiều như vậy, muốn chia được một chút cũng không dễ dàng, chỗ nào giống như là Vạn Thánh Môn, một cái nho nhỏ mật địa, liền có giấu rất nhiều thứ. Chỗ này địa cung vô cùng to lớn, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về đường cũ trở về. Liền khi bọn họ đi đến địa cung cửa ra vào thời điểm, có cao thủ cảnh giác phát hiện không nơi tầm thường. Có điểm gì là lạ? Tên này cao thủ mang theo đội ngũ tính táo giơ tay lên, ngăn cản những người khác tiếp tục đi tới. Vừa dứt lời, địa cung cửa ra vào Xí Dương Thiên cao thủ toàn thân khẽ run rẩy, móc ra một cái đồng la đồng dạng pháp bảo, dùng sức gõ, còn có cao thủ hô lớn. Trở về, bọn họ thắng lợi trở về. Nhân tộc. U Minh Thiên cao thủ sững sờ, không hiểu đây là tình huống gì, người bên ngoài đang giở trò vụ gì. Hơn nữa cái này nhân tộc chuyện gì xảy ra, nhóm người mình thu hoạch đồ tốt, liên quan các ngươi cái rắm sự tình tỉ thí thế nào, nhóm người mình còn muốn hưng phấn đều đã khô chiêng gõ trống. Tiếng chiêng kinh động đến Lâm Phong đám người hai mắt vừa mở đều là nóng hừng hực. Vội vội vàng vàng lao đến, Lâm Phong dẫn đội, Lâm Nhược Vũ yên tĩnh theo sau lưng, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem một đám U Minh Thiên cao thủ cảm thán nói. Thu hoạch không nhỏ nha. Các ngươi là ai? Lính đội tên kia cao thủ cảnh giác dò hỏi. Chúng ta. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Chúng ta là đánh cướp, ngoan ngoãn đem đồ vật lưu lại thúc thủ chịu trói, tạm tha các ngươi bất tử. Tốt xấu là làm qua sơn tặc người, làm lên loại chuyện này đến, rất lanh lẹ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Giống như có đồ vật. Người đăng bún vô tà. U Minh Thiên cao thủ lập tức cười lạnh, không khỏi phun nói. Đánh cướp liền bằng các ngươi mấy cái. Bọn họ nhìn một chút Lâm Phong sau lưng, mặc dù thất mạch người trong trừ bỏ Lăng Vi tại luyện chế pháp bảo, những người khác đến, nhưng là trường sinh tiên số lượng cũng quá thiếu. Muốn đánh cướp bọn họ, sợ là phải có lấy vậy một cách trăm thực lực mới có thể. Nhưng là ở đối phương nhận biết bên trong căn bản không có khả năng này. Ngược lại là có người hồ nghi nói. Chúng ta ở bên ngoài người đâu? Cũng sớm đã đầu hàng, các ngươi cũng thừa lúc sớm đầu hàng đi. Liễu Tiếu Tiếu không hứng thú lắm nói ra. Nàng yêu thích làm ăn, đánh cướp loại chuyện này, vẫn là muốn Lâm Nhược Vũ càng thêm có hứng thú một chút. Cao thủ kia những mày, không phân biệt được đối phương nói tới thật giả, thế nhưng là nếu như ở lại bên ngoài người không có việc gì, làm sao biết bị chỉ là mấy cái nhân tộc chắn ở chỗ này. Ở trong đó có người muốn lao ra, nhưng là khổng lồ như vậy trong đội ngũ, muốn thăm dò bí cảnh, sao lại không có trận đạo cao thủ đi theo, những cái kia trận đạo cao thủ, hơi chút ít nhíu mày đầu, liền phát hiện địa cung cửa vào, bị trận pháp phong tỏa, lập tức cáo chi đám người. Có thể phá giải rồi chứ? Làm người có người dò hỏi. Tên kia cao thủ lắc đầu nói, trận pháp này mượn nhờ địa thế. Lấy Vạn Thánh Môn như thế sung túc linh khí khu động có lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, trừ phi chúng ta liên thủ oanh kích yếu kém điểm có lẽ có thể thành công. Mắt thấy đối phương trả lời đạo lý rõ ràng, đối với trận pháp phương diện có nhất định tiêu chuẩn, Lâm Nhược Vũ đều nhìn không được khen lên. Nàng dùng sức vỗ tay, giống như là gặp tri âm một dạng. Đúng đúng đúng, ta trận pháp này, mượn Vạn Thánh Môn địa thế. Cái này địa thế cường độ phi thường khủng bố, lại có sung túc linh khí xem như hậu thuẫn, trừ phi các ngươi liên thủ mới có thể đột phá đi ra. Đối phương những mày, không làm rõ được nàng nói như vậy ý tứ. Lâm Nhược Vũ lại nói, có thể cái kia cũng muốn các ngươi có thể liên thủ mới được. Vừa mới nói xong, Lâm Nhược Vũ song trưởng vỗ, Nguyên Anh thần tướng từ sau đầu hiện lên, cái kia Nguyên Anh ấm ánh trong suốt. Ăn mặc tiểu xảo khả ái quần áo bên hông mang theo bổn mạng của nàng pháp bảo, xú mỹ một dạng cầm một cái gương nhỏ. Cái kia cái gương nhỏ hướng phía trước đẩy lập tức tản mát ra một trận gai mắt bạc quang. Không tốt, là trận pháp. U Minh Thiên trận đạo cao thủ kinh hô lên. Chỉ là Lâm Nhược Vũ loại này thủ đoạn quá mức thần diệu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng lại có thể dùng trực tiếp dùng loại phương thức này đi bố trí trận pháp. Bạch quang lướt qua chỗ chẳng những gãy những cao thủ này đường lui, thậm chí còn đem độ kiếp cảnh phía dưới những cao thủ toàn bộ ngăn ở đằng sau. Thậm chí giữa bạch quang ẩn hàm trận văn. Trận pháp đương nhiên không có khả năng lăng không bố trí, trừ phi như nàng như vậy, khắc sâu tại bản thân Nguyên Anh phía trên mới có thể trong phút chốc thi triển đi ra. Bất quá loại trận pháp này thủy chung quy mô có hạn, không có khả năng dùng để chặn đường quá nhiều cao thủ. Nhưng là cái này bảo kính chính là trường sinh khí tức biến thành, liền như là liễu tiếu tiếu trường sinh bảo giáp, bản thân liền cầm giữ có một bộ phận trường sinh khí tức đặc tính, đi qua thái thượng cửu kinh tẩy luyện có thể sinh ra không giống bình thường hiệu quả, coi như sao lại đơn giản như vậy. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện cái này giữa bạch quang, lộ ra một vẻ gì sắc. Vậy mà giống như kéo lấy nàng bố trí ở vòng ngoài trận pháp, đem toàn bộ trận pháp hướng về địa cung bên trong bắn vào, trận văn san sát trực tiếp khắc sâu tại địa cung bên trong, trong một chớp mắt trận pháp liền thành hình. Làm sao có thể như thế, phương pháp có thể nào bố trí trận pháp? U Minh Thiên trận pháp cao thủ kinh hô lên. Chưa từng có gặp qua dạng này trận pháp bố trí thủ đoạn, đây quả thực cũng không phải là người có thể làm sự tình. Bất quá bọn hắn cảnh giới này kỳ thật đã không thể xưng là người, cũng là có được tiên cảnh lực lượng người, đơn thuần thọ nguyên liền không là người bình thường có thể so sánh được. Ít nhiều có chút tiên đạo thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Ngươi sẽ không mà thôi, không có nghĩa là không có. Đối với trận pháp phương diện, nàng có tuyệt đối tự tin, chỉ dựa vào mình thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên, không ngừng nghiên cứu xuống dưới. Liền có thể đạt tới thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Mà nàng xem như sở trường trận pháp cao thủ, chẳng những nghĩ muốn đạt đến trận pháp thiên đỉnh điểm, càng muốn hơn vượt qua thái thượng linh bảo giám, đi ra thuộc về mình đường. Đây là làm một cái cao thủ, nên có dã tâm. Nàng cái này tinh diệu một tay, ngay cả Lâm Phong đều bị kinh động, khó trách nàng dám nói chuyện này giao cho mình, căn bản không lo lắng đối phương tránh về địa cung bên trong. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, ta trực tiếp đem trận pháp đánh bắn tới trận pháp trong nháy mắt lệch vị trí, bọn họ không chạy khỏi. Nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy hăng hái. Từng có lúc, nàng đối mặt trường sinh tiên cao thủ, đừng nói là chiến đấu, ngay cả nước chạy trốn đều không có, nhưng là hôm nay lại có thể làm được hố đối phương. Nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ trong nháy mắt liền bị nàng vây ở trận pháp bên trong. Trận pháp lại chia nhỏ thành rất nhiều bộ phận, trực tiếp cắt ra trong đó trường sinh tiên những cao thủ liên hệ, để bọn hắn không cách nào hợp lực trùng kích trận pháp, tiếp theo liền không cách nào thoát khốn. Lâm Phong đám người trực tiếp gơ lấy ra hỏa vọt vào. Lâm Nhược Vũ khống chế trận pháp ở một bên làm yểm hộ, khiến cho Lâm Phong đám người càng là không có nỗi lo về sau. U Minh Thiên một đám trường sinh tiên cao thủ biểu hiện khác nhau, có khóc có nháo, có giao thủ liền đầu hàng, có chống cự một đoạn thời gian, thậm chí dùng hết lực lượng của mình người. Nhân số nhiều lắm, Lâm Phong đám người hao phí tốt thời gian vài ngày, mới đưa đối phương toàn bộ cướp sạch rơi. Trường sinh tiên cao thủ bị bắt làm tù binh, những người khác càng không nói chơi. Lâm Phong khóe miệng nhai lấy một căn cùng loại mía ngọt tiên dược, cảm thán thứ này đích xác là một bảo bối tốt, ăn hết thời điểm liền có thể cảm giác được thể nội lực lượng tăng vọt. Khẩu vị bên trên cùng mía ngọt cũng không kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì là tiên dược quan hệ, ăn hết thời điểm để cho người ta có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Tiên dược tổng lượng cũng không nhiều, nhưng là chủng loại vẫn là rất nhiều, phần lớn đều rơi vào Lâm Phong đám người trong miệng. Liễu Tiếu Tiếu nhất là ra thích dùng cái này mía ngọt một dạng tiên dược ép nước uống, đáng tiếc chính là số lượng không lớn, tất nhiên nàng ra thích, Lâm Phong cũng liền nếm thử một chút mà thôi, đa số đều để lại cho nàng. Thậm chí còn suy nghĩ, lại nghĩ biện pháp làm điểm cái này tiên dược, để cho nàng mỗi ngày uống vào chơi. Kèm theo bắt làm tù binh càng ngày càng nhiều U Minh Thiên cao thủ, Lâm Phong bên này người càng ngày càng nhiều, sắp xếp xong xuôi về sau. Liền để một nhóm người khống chế U Minh Thiên chiến thuyền đi theo bản thân phía sau cái mông. Lâm Phong cũng không lo lắng bọn họ đào tẩu. Dù sao bị Lục sư tỷ khống chế dưới trạng thái, Xí Dương Thiên Độ kiếp cảnh cao thủ cũng đủ để đem bọn hắn trấn áp, huống chi trên chiến thuyền còn thờ phụng tiểu đại lão pháp chỉ. Lâm Phong đám người lần thứ hai hướng về Vạn Thánh Môn trung tâm phạm vi đi đến. Hắn như trước đang tính toán tìm một cách động thiên bảo địa, xem như một lần này căn cứ địa, đem mọi người thu xếp tốt về sau, lần thứ hai đi tìm mặt khác chân quý tạo hóa. Dựa theo huyền cơ môn bố trí quy luật, Lâm Phong suy nghĩ tiến vào cấp độ càng sâu địa phương, sợ là còn cần một chút thời gian. Trên đường đi cũng không thể gặp lại mấy chiếc chiến thuyền, cũng không có cướp bóc cơ hội. Lâm Phong liền bình tĩnh lại, đi theo chư vị sư tỷ nghiên cứu lên huyền thiên cửu biến. Cửu biến trong đó mấy biến thoát thai từ mấy vị sư tỷ trong tay, bởi vì là Lâm Phong bản lĩnh giữ nhà, cho nên bọn họ cũng vẫn không có quên hoàn thiện. Một khi có chỗ trải nghiệm, liền sẽ cáo tri Lâm Phong, để Lâm Phong nghiên cứu một phen. Lần này bắt làm tù binh quá nhiều cao thủ, chỉ là nghe bộ phận này cao thủ giảng đạo, giảng một chút trong vấn đề tu luyện, các nàng liền có thể thu hoạch tràn đầy. Duy chỉ có Lâm Phong ở một bên, một bộ sắp ngủ thiếp đi dáng vẻ. Liễu Tiếu Tiếu cũng ở vào một loại huyền nhi hữu huyền trong trạng thái, trong đầu không ngừng diễn luyện bạch hổ biến, đem gần nhất cảm ngộ dung nhập trong đó, tiến một bước tu sửa trong đó không hoàn mỹ địa phương, khiến cho càng thêm xứng với cảnh giới này. Từ trạng huống trước mắt đến xem, muốn kể vai Lâm Phong lúc ban đầu côn bằng biến, còn cần một chút thời gian. Nàng không ngừng thôi diễn, ý thức cũng thời gian dần trôi qua chìm vào trong đó. Lại không có chú ý tới Vạn Thánh Môn bên trong, lặng yên có một tia biến hóa. Bất quá thời gian nháy mắt, Liễu Tiếu Tiếu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thật chặt nhíu mày, tựa như gặp chuyện phiền toái gì một dạng. Nàng nắm đấm bóp thật chặt, hàm răng cũng là gấp cắn. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác đối với nơi này có một cỗ không rõ cảm giác quen thuộc, phảng phất có đồ vật gì đang kêu gọi ta một dạng. Nàng không ngừng trầm tư. Nửa ngày bỗng nhiên lên tiếng nói. Bánh lái, hướng về bên phải phi hành. Nàng bỗng nhiên nói chuyện, Lâm Phong tò mò nhìn sang, giật mình nàng chỉ là bản năng hô lên, không khỏi những mày trực tiếp lấy thần thức câu thông khống chế chiến thuyền tu sĩ, chiến thuyền lập tức quay lại phương hướng. Như vậy chạy được 7-8 ngày thời gian trước mắt thế mà xuất hiện một tòa thật to cổ thành dấu vết. Tường thành hoàn toàn sụp đổ, dù cho quá trình vô số tuế nguyệt cũng vẫn như cũ lưu lại một điểm dấu vết, lờ mờ có thể nhìn thấy rộng lớn tường thành phạm vi. Kích thước như vậy cổ thành, nghĩ đến đã từng cũng là có được qua cực độ phồn vinh. Chỉ là bây giờ bị chiến đấu tác động đến, san bằng toàn bộ cổ thành trừ bỏ sau cùng một chút dấu vết, cơ hồ đã không nhìn thấy lúc đầu nửa điểm bộ dáng. Nơi này là... Lâm Phong trao mày một cái. Liễu Tiếu Tiếu mở hai mắt ra, lắc đầu, mang theo nghi ngờ nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là luôn cảm thấy nơi này có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Lâm Phong gật đầu nói. Vậy liền dừng sát ở nơi này, đi xuống xem một chút a. Tu vi đến Liễu Tiếu Tiếu cảnh giới này cảm giác tương đối nhạy cảm, nàng cảm thấy nơi này có đồ vật gì, hơn phân nửa đã là như thế. Lâm Phong chỉ huy chiến thuyền dừng sát ở ngoài thành, tạm thời không dám vọt thẳng đi vào. Bởi vì không rõ ràng nơi này nền tảng. Chiến thuyền ở lại bên ngoài có Tần Diệp Phỉ đám người tỏa chấn, dựa vào đại thánh pháp chỉ, người bình thường căn bản công kích không đến các nàng, Lâm Phong đám người liền có thể trực tiếp đi vào. Lâm Phong đám người rời đi về sau, Tần Diệp Phỉ vội vàng thôi động đại thánh pháp chỉ, đem bản thân ẩn giấu đi. Kể từ đó, trừ phi tiếp cận đến khoảng cách nhất định, nếu không chỉ dựa vào trường sinh tiên sức mạnh thần thức, là không thể nào phát hiện Xí Dương Thiên mọi người tồn tại. Lâm Phong đám người từ cửa thành tiến vào, đổ sụp hơn phân nửa tường thành khắc sâu vào trong tầm mắt. Đây là cái gì? Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn sang. Lâm Phong phất tay quét qua, lập tức đem phía trên này chân dung hiện ra, đã trải qua không biết bao lâu tuế nguyệt, cái này thành tường lại còn có thể bảo lưu lại đến chất liệu không phải bình thường. Mà lên phương thế mà khắc họa lấy một bộ vườn gì cảnh tượng, giống như là cửu thiên cấu thành bức tranh một dạng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả.